Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 172, Tăng ca công quốc. Cứ việc Lâm Y Y cũng không biết, vừa mới đến cùng phát sinh ra chuyện gì. Điều tử sư thái độ đối với bọn họ đột nhiên là tốt rồi vòng vo. Nhưng cái kia không trọng yếu. Về Thạch Trung thuyền trưởng manh mối còn là tới tay. Chỉ cần có thể có một cái điều tra phương hướng, liền có thể rút ngắn thật nhiều điều tra của bọn hắn thời gian. Tối thiểu có thể không cần phải vị trí đụng vận khí. Đây là đối với hiệu suất thật lớn đề thăng. Bất quá, chỉ biết Tăng ca, như vậy cái địa danh, người lại cũng có thể tra xuất ra. Lâm Y Y vẻ mặt kinh dị. Người là Long Tỉnh Google sao? Từ nàng bên này lấy được trước tin tức, cũng đem nó treo đến diễn đàn thượng về sau không đến 3 giờ. Trà Long Tỉnh liền cho nàng gọi điện thoại, nói là đã đem Tăng ca tin tức đầy đủ thu thập. Sạch TM vô nghĩa. Người muốn tin tưởng tư liệu của tôi kiểm tra năng lực a. A Giang, người như thế nào cũng bắt đầu bảo ta A Giang. Đừng để ý những chi tiết kia. Chung quy ta cũng biết ngươi chân danh. Nhất nhất còn là Y Y kêu quá thân cận. Có chút không được tự nhiên. Trà Long Tỉnh bất mãn nói. Tóm lại, ta tại tra tư liệu làm tiến công chiếm đóng phương diện này là chuyên nghiệp. Vô luận là ở trong trò chơi còn là trò chơi ngoài. Hơn nữa Na Phi tiểu thư không phải là cũng ở hỗ trợ điều tra à. Ta thấy được các ngươi trực tiếp. Các ngươi đó là tại biểu diễn cái gì chân nhân tống nghệ tú sao? Loại trình độ này tin tức, thay vì đến hỏi người qua đường, còn không bằng đi bí ẩn chi nhãn tư liệu Kari đi kiểm tra. Hắn đem thân thể ngửa ra sau, dựa vào ở trên chỗ ngồi, một bên duy trì lấy cùng Lâm Y Y giọng nói trò chuyện, một bên tiện tay chuyển động bút trong tay. Trước mặt hắn có 3 quyển sách bị hắn lật đến một loại trang, dùng phiếu tên sách cố định, trả lại mở ra một chương báo chí. Tay trái thì giơ một cái trầm trọng màu nâu bằng da bút ký. Đây cũng là Nefertari tạm thời mượn hắn dùng. Huynh đệ, người nếu như cảm thấy quá thân cận ngươi cũng có thể gọi ta A Nhất. Không, chờ một chút, còn là được rồi. Ngừng ngừng ngừng, trước khác vô nghĩa, nghe cho kỹ. A Giang, ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Nefertari có chút tò mò đã đi tới. Nàng dẫn theo một bình rượu đã đi tới. Nguyên bộ đồ uống rượu cùng khối băng liền trong phòng. A, đúng vậy, các hạ. Trà Long Tỉnh vội vàng đem mình co lại ở trong cái ghế thân thể chi. Đối với Nefertari lễ phép giải thích nói. Ta vừa mới đang tại hướng Nhất Nhất tiểu thư cung cấp tin tức. Tại Trung Kỳ Điện Hạ Nguyền rùa chói dưới ảnh hưởng. Chúng ta cho phép sử dụng loại phương thức này truyền đi tin tức. Vậy thật đúng là thuận tiện. Nefertari cảm thán. Nàng nhìn thấy Trà Long Tỉnh trả lại vô dụng hết những sách này. Liền cũng không có đem thùng rượu đề cập qua. Mà là quay người đặt ở cửa bàn vuông. Nàng đem thùng rượu mở ra. Bên trong đã tuôn ra nồng nặc mạch hương. Trà Long Tỉnh cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Trong mắt tinh mang lóe lên. Dường như không phải là rượu trái cây. Là bia ai. Hắn đột nhiên có phần cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là chính sự quan trọng hơn. Trà Long Tỉnh ho nhẹ một tiếng, lời nói nhanh chóng thoáng tăng nhanh một ít, đơn giản mà nói, Nhất Nhất tiểu thư, người nhắc đến Tăng ca cái danh từ này, trên thực tế là đã biến mất cái nào đó công quốc danh tự, cùng với vị kia đại công tước gia tộc truyền thừa lại dòng họ, nếu không là Na Phi tiểu tỷ tỷ, tại bên cạnh ngươi. Ta thật là muốn dùng giày hung hăng thích cái mông của ngươi. Lâm Y Y quái gở nói. Cút cút cút cút lan. Trà Long Tỉnh cũng cảm giác nói như vậy có chút cảm thấy thẹn. Nhưng ở Nefertari tò mò nhìn chăm chú hắn cũng nghiêm chỉnh trách mắng âm thanh. Chỉ có thể hạ giọng nói. Được rồi. Nói ngắn gọn. Tăng ca công quốc là hài cốt công quê quán. Người đối với hài cốt công ký ức hẳn là so với ta tới sâu. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia tiểu xương cốt đồng học. Lâm Y Y nhịn không được trách mắng âm thanh. Tuyệt, như thế nào còn là gia hỏa kia, như thế nào kia đều có hắn. Hắn đây là muốn chuẩn bị tiến bổn sao? đang vẽ hành lang phó bản bên trong lưu lại tâm lý âm ảnh. Để cho nàng theo bản năng không dám cầm cái tên này niệm đi ra. Ta ngược lại là cảm thấy, lần này hài cốt công hẳn là vô tội. Trà Long tỉnh đáp, bởi vì hài cốt công thành thần dùng thăng hoa nghi thức. Đã bị chôn giấu tại Tăng Ca công quốc dưới mặt đất. Dưới mặt đất, đúng, dưới mặt đất, nhưng không phải là thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất đản sinh mới bắt đầu cùng hủ phu có quan hệ. Mà hủ phu là dò xét hài cốt công kia, không chân lý chi thư, cũng có thể cưỡng ép thành thần nghi. Thức, mới thuận lợi thăng hoa thành thần. Cũng chính là, tại lão cốt thời đại kia, còn không có thế giới dưới lòng đất loại vật này. Hẳn là đơn thuần, chôn ở Tăng Ca dưới mặt đất chỗ nào. Hắn dùng thăng hoa nghi thức, là một quốc gia sở hữu quốc dân thi hài cấu thành. Nếu như có thể đưa hắn quê quán hài cốt toàn bộ đào ra còn lần nữa an táng. Như vậy ta nghĩ không ổ lão cốt hẳn sẽ đương trường qua đời. Trà Long tỉnh đáp, vậy thế nhưng là đại công trình. Lâm Y Y độc miệng nói, một lần nữa móc ra cũng mai táng một quốc gia người. Ta ngược lại là cảm thấy cầm chỗ đó tạc bằng hội càng tinh lực. Cho nên ta cũng hiểu được. Thạch Trung thuyền trưởng lần này khách nhân muốn đi Tăng Ca công quốc. Hẳn không phải là vì chuyện này. Cũng chính là, lần này lên thuyền lữ khách đi đến Tăng Ca công quốc. Hẳn không phải là vì trợ giúp hài cốt công. Cũng không phải nhằm vào hài cốt công. Lâm Y Y rất nhanh ý thức được chuyện này. Chỗ đó dù sao cũng là chôn giấu đồ trọng yếu địa phương. Thậm chí liên quan đến tánh mạng của mình. Nếu nàng là hài cốt công. Như vậy chỉ cần có người đột nhiên xâm nhập loại này trọng yếu địa phương. Chính mình căn bản sẽ không cân nhắc đối phương mượn cớ. Nhất định sẽ khai mở rất nhiều đối diện trực tiếp đánh chết tới để ngừa vạn nhất. Mà nếu như là muốn nhằm vào hài cốt công. Muốn hoàn toàn phá giải những cái này nghi thức. Cũng nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Nếu có một cái đội xây cất kia làm cái vài năm nói không chừng có hy vọng. Có thể một người. Bất kể như thế nào cũng là làm không hết. Loại này trọng yếu nghi thức. Hài cốt công không có khả năng không để lại cái cảm ứng trang bị A giám sát và điều khiển trang bị. A gì gì đó. Nếu chỉ bằng mượn một người lực lượng. Liền có thể tại hài cốt công phát giác cũng cảm thấy lúc trước. Cầm một quốc gia toàn bộ thi thể. Từ dưới đất toàn bộ móc ra sau đó lại toàn bộ tinh lọc về sau toàn bộ vùi trở về. Như vậy nàng khẳng định cũng đã có qua hài cốt đưa ra giải quyết chung. Hài cốt công không phải từ thần. Đã chết chính là chết thật. Là sẽ không phục sinh. Loại trình độ này cường giả. Thay vì lo lắng như thế nào hủy đi hắn nghi thức. Không bằng trực tiếp F2A quá khứ nhanh hơn so sánh. Thật kỳ quái a, Lâm Y Y chau mày. Trung quy cảm giác đâu không thích hợp. Đúng không? Trà Long tỉnh chật chật lưỡi. Ta cũng cảm giác được không đúng chỗ nào. Bất quá ta gần nhất tại mang người mới. Tạm thời đằng không ra tay. Tăng Ca công quốc di tích vị trí. Theo đạo quốc gia Đông Nam Bộ. Cũng chính là tất cả không xương mù vòng tối Đông Nam góc. Kia khối sớm đã bị xương mù xám nuốt hết khu. Mà ngươi tại Liên Hợp Vương quốc tối góc Tây Nam. Này đều nhanh là xa nhất hai đầu. Vậy Celicia các nàng chuẩn bị như thế nào quá khứ? Lâm Y Y vi vi nhíu mày. Đáy biển 2 vạn trong. Đây chính là có đại lốc xoáy A, trực tiếp lái thuyền quá khứ. Hẳn là muốn vượt qua đế đô chìm nghỉm tạo thành đại lốc xoáy. Đó là ngay cả người bình thường thương thuyền cũng không dám đi ngang qua địa phương. Chỗ đó chớ chú nồng độ. Nghe nói có thể khiến ác mộng ở trong hiện thực chiếc hiện ra. Cho nên đã nhiều năm như vậy, lại thủy chung không ai có thể mò lên kia hai kiện theo đế đô cùng nhau chìm nghỉm vĩ đại cấp. Nguyền rủa vật, không phải là không có người thử qua, mà là tất cả mọi người chết ở vớt đang hành động. Nếu như nói, Celicia có thể lái được thuyền đi ngang qua nơi đó, có phải hay không cũng nói, bọn họ kia con thuyền, là có thể đủ đi đến chìm nghỉm đế đô. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.